Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Việt báo, chương 1388, đệ 1388 chương thôi sán rơi xuống. 1. Ninh Hoan Tâm nhớ rất rõ ràng. Cái kia giả mạo tưởng lệ hành nam nhân cùng cái kia nữ thích khách. Bọn họ trên người đều có ma khí. Cho nên bọn họ rất có khả năng chính là ma tộc. Ma tộc lại như thế nào sẽ mơ ước phàm nhân tiền tài quyền thế đâu. Bọn họ không vì tài. Chế tạo tai tiếng mục đích kỳ thật hẳn là. Vì làm chính mình khó chịu. Ghê tởm. Làm tưởng lệ hành cũng khó chịu. Ninh Hoan Tâm rất rõ ràng. Lấy tưởng lệ hành cá tính. Hắn đã trở lại lúc sau nếu là đã biết cái này không thể hiểu được tai tiếng. Hắn tuyệt đối sẽ núi lửa bùng nổ. Những người đó còn muốn sát chính mình. Như vậy, bọn họ muốn chẳng lẽ là cái kia hàng giả đem thôi sán phái đến địa phương nào? Ninh Hoan Tâm đột nhiên thần sắc một trận khẩn trương. Ngước mắt, bay nhanh hỏi tưởng lệ nhiên một câu. Ngạch. Cái này ta thật đúng là không chú ý, tưởng lệ nhiên vẻ mặt xấu hổ. Hắn bản chức, chính là cái ăn chơi trác táng đại thiếu gia à. Hắn như thế nào sẽ chú ý nhiều như vậy? Lại nói hắn vẫn luôn xem tưởng lệ hành không vừa mắt. Trước kia không vừa mắt, hiện tại liền càng không vừa mắt. Tính, ngươi ngủ đi, ta đi hỏi người khác. Ninh Hoan Tâm lúc này đột nhiên đứng dậy. Thôi sán đã không ở Yến Kinh. Nếu thật là ma tộc cố ý làm như vậy, nói Ninh Hoan Tâm biết chính mình bỏ lỡ tốt nhất thời cơ. Hiện tại lúc này, vô luận Ninh Hoan Tâm sử dụng biện pháp gì đều tuyệt đối liên hệ không đến thôi sán. Bất quá, còn có một cái phương pháp có thể thử xem. Chính là hỏi ra thôi sán rơi xuống. Chính mình đi tìm hắn. Ngươi đi hỏi ai a? Tưởng lệ nhiên nghe vậy vẻ mặt mặt danh nhìn Ninh Hoan Tâm. Tổng không thể đi hỏi cái kia hàng giả đi. Luôn có người so ngươi biết được nhiều. Ta Tam thiếu gia, ngươi chạy nhanh đổi cái tư thế. Ngủ cái thu hồi giác đi. Tái kiến, nói. Ninh Hoan Tâm, thân ảnh liền bay nhanh biến mất. Tưởng lệ nhiên, ta còn ngủ được sao ta? Tưởng lệ nhiên thở dài, cảm thấy chính mình chỉ số thông minh có điểm không đủ dùng. Đại não vẫn luôn ở bay nhanh vận chuyển chung. Hiện tại cái này tưởng lệ hành thật là giả mạo. Ta muốn hay không đi tìm ra ra tố giác đâu? Bất quá! Cái này hàng giả vạn nhất là cái ngạch điểm tử làm sao bây giờ? Ai, dịch đại sư cũng không biết đi đâu vậy. Hiện tại chính mình một người thế đơn lực mỏng. Có điểm hơi sợ a. Liền ở tưởng lệ nhiên mãn đầu óc rối rắm thời điểm. Ninh Hoan Tâm đã tới rồi một cái khác trong phòng. Nàng vừa tiến vào phòng. Trên giường người liền cảnh giác mở hai mắt. Cặp mắt kia. Bộc lộ mũi nhọn, ngươi đã đến rồi. Tưởng xinh đẹp ăn mặc màu đỏ tơ tằm áo ngủ vẻ mặt đạm nhiên mở ra đầu giường đèn. Rất là chắc chắn nhìn Ninh Hoan Tâm Money, ngươi biết ta sẽ đến. Ninh Hoan Tâm rất có hứng thú nhìn tưởng xinh đẹp. Không biết, bất quá, ngươi xuất hiện ta cũng không ngoài ý muốn. Tưởng xinh đẹp ngữ khí vẫn là như vậy đạm nhiên. Nàng thật là cái thực thông minh nữ nhân. Ngồi đi, tưởng xinh đẹp hướng về phía Ninh Hoan Tâm hơi hơi mỉm cười. Chỉ mép giường cách đó không xa tiểu sofa. Ân, Ninh Hoan Tâm đạm nhiên ngồi ở cái kia tạo hình tinh xảo tiểu trên sofa. Chậm rãi ngước mắt nhìn tưởng xinh đẹp. Ánh mắt phi thường thâm thúy. Ngươi loại này ánh mắt, thật là... làm người cảm thấy không thoải mái. Tưởng xinh đẹp bỗng nhiên giơ tay từ tủ đầu giường ngăn kéo lấy ra một cái thực đặc thù hộp thuốc. Nàng rất ít hút thuốc, nhưng là đặc biệt phiền muộn thời điểm tưởng xinh đẹp liền sẽ hút thuốc. Vừa mới Ninh Hoan Tâm nhìn chính mình ánh mắt, làm tưởng xinh đẹp không tự chủ được nhớ tới Tưởng Lệ Hành. Bởi vì Tưởng Lệ Hành trước kia nhìn chính mình ánh mắt chính là như vậy. Thâm thúy, phức tạp, hơn nữa phi thường thảo người ghét. Hết chương.